Phương Thủ Đạo mỉm cười, nụ cười kia trong mắt Mạnh Hạo rõ ràng là bộ dạng đáng ghét của một lão hồ ly. Khi đại chiến, ta đã nuốt rất nhiều đan dược, ta còn hấp thu không ít tiên ngọc, còn có cả linh thạch. Mạnh Hạo trong lòng cảnh giác, nói lại lần nữa. Phương Thủ Đạo tay phải vừa phất, lần này xuất hiện không phải ánh sáng mà là một màn hình, trong đó chính là hình ảnh Mạnh Hạo từ khi bắt đầu độ kiếp cho đến khi kết thúc. Giữa quá trình đó hắn thực tế chả nuốt bao nhiêu đan dược, cũng chả hấp thu cái tiên ngọc nào, càng không dùng tới linh thạch. Mạnh Hạo trong lòng chợt động, thần sắc bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào lão hồ ly Phương Thủ Đạo, cảm giác như gặp phải kình địch. Cách chương.